Chương 895, tuổi trẻ nữ hoàng, 28. Hai người kia, quả nhiên cùng Đường Nặc Nguyệt chạm mặt. Đường Nặc Nguyệt biết hai người này muốn tới tìm nàng, cố ý không mang Tiêu Tấn, một người đi ra ngoài chơi. Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên khi nhìn đến Đường Nặc Nguyệt thời điểm, liền chế tạo một cái cơ hội, ba người ngẫu nhiên gặp bên trên. Hai người lời nói ở giữa, đều là đối nàng Đường Nặc Nguyệt ca ngợi cùng thưởng thức. Đường Nặc Nguyệt QNZ biểu hiện cùng kiếp trước không có gì khác biệt, hai người này rất nhanh liền cùng Đường Nặc Nguyệt quen thuộc. Về sau, Tiêu Tấn còn là biết hai người dự định, hắn cũng không để ý hai người tiếp cận Đường Nặc Nguyệt. Mỗi một lần đi ra, ba người gặp nhau địa phương, đều là tại Đường Nặc Nguyệt phủ thượng. Bọn hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội, muốn đem Đường Nặc Nguyệt vương phu Đan Ca cùng phu hầu Doãn Thu cho xúi dục đến bọn hắn bên này. Nhưng mỗi một lần, bởi vì Đường Nặc Nguyệt đều sẽ xuất hiện bọn hắn không thể khống chế sự tình. Ví dụ như, cái kia Đan Ca cùng Doãn Thu vừa xuất hiện, kiểu gì cũng sẽ dùng rất chán ghét ánh mắt nhìn bọn hắn. Bọn hắn cũng không để ý, chỉ hy vọng phía bên mình có khả năng nhiều một phần lực lượng, cùng một chỗ lửa gạt Đường Nặc Nguyệt. Nhưng mà mỗi một lần, hai người kia làm ra đối bọn hắn chán ghét biểu lộ, đều sẽ được Đường Nặc Nguyệt gặp được. Thế nào, bản vương thấy hai người đều không cho phép Đường Nặc Nguyệt như mày, vương phu, ngươi cứ như vậy không cho phép bản vương ưa thích những người khác như thế ghen tị, làm sao xứng vì bản vương vương phu đang ca tâm lý vô cùng ủy khuất, đối Tiêu Tấn ba người càng thêm chán ghét. Hắn rất sớm đã thành Đường Nặc Nguyệt vương phu, vì lẽ đó cũng không biết Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên là chồng cung người. Chỉ cho là hai người này, là muốn trèo lên phú quý, tâm lý xem thường lại thầm hận. Hai người này là Đường Nặc Nguyệt ở bên ngoài nhận biết, có một cái địa vị siêu nhiên Tiêu Tấn, bọn hắn địa vị đã tràn ngập nguy hiểm, lại tới hai cái đồng dạng xuất chúng nam nhân, không thể không khiến bọn hắn phòng bị. Vương phu liền thôi, Doãn Thu, ngươi một cái nho nhỏ phu hầu, cũng dám qua nở đến bản vương trên đầu. Đến Doãn Thu sắc mặt tái nhợt, mím chặt môi, quỳ xuống, là Doãn Thu sai, còn xin vương gia thứ tội. Đường Nặc Nguyệt nhìn xem dạng này để thấp làm tiểu Doãn Thu, liền không khỏi nhớ tới nàng trước khi chết đêm ấy, như thế vênh vang đắc ý, cho nàng một cước Doãn Thu. Đúng vậy, coi như nàng chết, những nam nhân này cũng muốn nhục nhã nàng một lần. Biết tội liền tốt, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận, ngươi chỉ là bản vương một cái phu hầu, liền xem như vương phu QNZ không quản được bản vương trên thân tới. Đường Nặc Nguyệt cười lạnh nói, bản vương muốn ưa thích ai, không tới phiên các ngươi đến nhúng tay. Nếu là lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi đối Vân Xuyên, Tô Thanh bất kính, bản vương, cái này Nguyệt Vương Phủ, liền chứa không nổi ngươi. Lời này, mới thật là đem Doãn Thu bị dọa cho phát sợ. Hắn đã từng là bị xem như lễ vật đưa đến Nguyệt Vương Phủ, một khi Nguyệt Vương không muốn hắn, hắn hạ chàng rất thảm. Vương ra, Doãn Thu cũng không dám nữa. Đan ca muốn nói cái gì, đột nhiên nhớ tới đã từng cái kia mở roi, dù là lúc kia Vương ra là kẻ ngu, cũng không phải bọn hắn dễ khi dễ. Nhìn lại một chút sắp tê liệt trên mặt đất Doãn Thu, hắn vội vàng ngậm miệng, lại không chen vào nói. Đan ca cùng Doãn Thu cáo lui về sau, Đường Nặc Nguyệt vội vàng lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhi. Hiện nay nàng cùng Tô Thanh, Nam Vân Xuyên đều là thanh thanh bạch bạch, vẹn vẹn lấy bằng hữu trạng thái ở chung. Cho nên nàng còn phải cùng hai người giải thích một chút, Tô Thanh, Vân Xuyên, các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, là bọn hắn quá vô lý. Bản vương giao hai cái bằng hữu cũng muốn qua nở, bản vương cũng hoài nghi, có phải hay không các ngươi nói như thế, nữ hoàng thật yếu hại bản vương, hai người này rất có thể là nữ hoàng người.